Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 561, thân thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay đầu óc có chút mê muội, nên hắn liền đã đem lại Tinh Tinh chiếm tiện nghi gần hết. Với một người luôn chịu trách nhiệm cao như Trần Vân Thanh hắn, bỏ đi lại Tinh Tinh là điều không có khả năng. Tuy nhiên muốn lấy cô gái này thì không dễ. Đừng quên hắn còn có một Ngô Tiểu Diễm đang chờ mình ở chủ đại lục bên kia. Còn có một Dương Tư Tư chịu bao ủy khuất vì hắn nữa. Chưa nói đến Nghiêm Linh Nhi tình sâu nghĩa nặng chưa có tin tức kia. Nghĩ đến những chuyện này, đầu của Trần Vân Thanh thật sự rất đau. Lần đầu tiên hắn cảm thấy hối hận vì hành động thiếu kiềm chế của mình vào đêm hôm nay. Hừ, cậu đừng nghĩ bậy bạ cái gì. Thằng nhóc như cậu không phải là hình mẫu tôi thích đâu. Lại Tinh Tinh hừ lạnh một tiếng, gương mặt rất là không vui, đánh lên trên người Trần Vân Thanh vài cái. Lời nói ra tuy cứng rắn, nhưng vẫn không có rời xa vòng tay ấm áp của tên khốn này. Tinh Tinh tỷ, cho tôi thêm một chút thời gian. Trần Vân Thanh đau lòng, ôm càng chặt lại Tinh Tinh vào trong lòng. Giờ phút này hắn chỉ có yêu thương lại Tinh Tinh, không có dục hòa. Hắn biết mình làm cho lại Tinh Tinh đau lòng rất nhiều. Nhưng cũng như Dương Tư Tư bên kia, hắn cũng chỉ có thể nói xin lỗi. Cho hắn thêm thời gian. Chờ hắn gặp lại Ngô Tiểu Diễm bên kia, chứng thực tâm ý trong lòng mình, hắn sẽ cho lại Tinh Tinh hay Dương Tư Tư một cái bàn giao. Không được bỏ rơi tôi. Lại Tinh Tinh ở trong lòng của Trần Vân Thanh nhắm mắt lại nói nhỏ một câu. Cực nhỏ kia như nói cho một mình nàng nghe một dạng. Nhất định, Trần Vân Thanh ôm càng chặt lại Tinh Tinh hơn. Trong lòng hắn đã đem lại Tinh Tinh xem như người đàn bà của mình. Sao có thể bỏ rơi cô ấy cho được? Không những là không thể bỏ rơi lại Tinh Tinh, hắn càng sẽ không cho người khác có ý niệm với lại Tinh Tinh nữa là. Có chút ích kỷ nhưng hắn thật không muốn lại Tinh Tinh tại bên người nam nhân khác. Đây có thể là đặc tính chiếm hữu của rất nhiều đàn ông trên đời này đi. Tinh Tinh tỷ, nhà chị ở nơi nào? Trần Vân Thanh nghĩ, mình cùng lại Tinh Tinh cũng đã thân mật đến trình độ này rồi. Không có lý do gì ngay cả thân thế của cô gái này hắn cũng không có biết cho được. Hắn nhớ kỹ, từ khi quen biết lại Tinh Tinh đến nay, hắn là không biết lai lịch của lại Tinh Tinh ra làm sao. Trước đây lại Tinh Tinh có nói qua với hắn chỉ cần hắn đến được Cổ Loa Thành, cô ta tự khắc sẽ nói ra cho hắn biết thân biết phận của mình. Nhưng giờ đây hắn là không muốn chờ đợi đến khi đó. Hoàn cảnh khác biệt. Hắn cũng nên thay đổi sao cho phù hợp mới đúng a, lại Tinh Thần. Tên này chắc cậu có nghe qua chứ? Lại Tinh Tinh ánh mắt xoay chuyển một chút, liền là mỉm cười lên tiếng hỏi một câu. Đương nhiên có nghe qua. Trần Vân Thanh gật đầu. Trước khi lên Mân Việt quận thành nơi đây, hắn là đã bảo Trần Tú đem những thế lực của Mân Việt quận cho hắn xem. Trần Tú làm việc còn rất có tâm. Không những đem thế lực cách cục tại Mân Việt quận cho hắn, mà còn đem những quyển sách nói về Lạc Việt Vương quốc các thế lực lớn cũng như những đại nhân vật đứng đầu cho hắn nghiên cứu. Qua đó hắn liền nhìn đến cái tên Lại Tinh Thần này. Lại Tinh Thần là gia chủ của Lại gia tại Cổ Loa Thành. Đây chỉ là một cái gia tộc không mấy nổi tiếng tại Cổ Loa Thành. Bởi vì bên trong Lại gia không có bao nhiêu thành viên. Nghe nói Lại Tinh Thần không phải là người bản thổ của Cổ Loa Thành. Chỉ là mới đến Cổ Loa Thành cư ngụ không đến 20 năm. Lại ra là một thế lực bé như thế. Không có lý do gì Trần Tú lại điền tên ông ta vào top những nhân vật phong vân hàng đầu cho Trần Vân Thanh đặc biệt chú ý. Nguyên nhân ở đây nằm ở chỗ. Lại Tinh Thần thực lực rất cao cường. 20 năm trước đến Cổ Loa Thành ông ta đã là yêu tông cửu trọng cảnh giới. Không hề thua kém gì các đại gia chủ đứng đầu của Cổ Loa Thành. Hơn nữa Lại Tinh Thần còn một cái thân phận khác. Đó là hội trưởng của La Lâm Thương Hội tại Lạc Việt Vương quốc nơi đây. Về La Lâm Thương Hội không cần Trần Tú giới thiệu quá nhiều. Trần Vân Thanh hắn cũng biết được sự cường đại của nó. Không riêng gì ở Lạc Việt Vương quốc. Mà toàn thể Nam Hoang chi địa này. Không có mấy thế lực có thể cùng nó sánh vai. Còn nói về độ giàu có, La Lâm Thương Hội không bàn cãi gì đứng thứ nhất. Đây là tổ chức buôn bán số 1 của Nam Hoang Chi Địa này mà. Có thể lên làm hội trưởng phân hội tại Lạc Việt Vương quốc này. Chứng minh quá rõ lại tinh thần không phải là đơn giản hạng người. Tinh Tinh tỷ, chị không phải nói. Trần Vân Thanh đánh một cái giật mình. Lại Tinh Tinh họ lại. Lại tinh thần cũng họ lại. Không phải ngẫu nhiên mà lại Tinh Tinh lại nói ra cái tên này cho hắn nghe đâu. Theo bên trong thư tịch Trần Tú đưa đến có nói. 20 năm trước lại tinh thần đến Cổ Loa Thành là có đem theo một cô bé tầm 2 tuổi đi cùng. Nhiều người nghi hoặc cô bé này có khả năng là thân nhân của lại tinh thần. Nhưng về sau, tin tức về cô bé này càng ngày càng ít. Có thể là do lại tinh thần cố ý giấu đi. Ngay cả tên họ của cô bé đó là gì cũng không có người hay biết. Nói như vậy, lại tinh tinh rất lớn khả năng là thân nhân của lại tinh thần. Cũng là cô bé gái thần bí kia rồi. Không sai, lại tinh thần chính là cha của tôi. Như thế nào, bây giờ cậu đã biết sợ hay chưa? Lại Tinh Tinh như cười như không gật đầu xác nhận những gì Trần Vân Thanh suy đoán là đúng. Nàng chính là cô bé năm xưa được cha mình dẫn theo đến Cổ Loa Thành nơi này. Vì bảo hộ nàng cũng như tránh phiền toái không đáng có. Trước giờ cha nàng chưa bao giờ công bố thân thế của nàng ra bên ngoài. Ở Lạc Việt Vương quốc này, người biết thân biết phận chân chính của nàng không nhiều lắm. Trần Vân Thanh này là một trong số những người đó a, sợ. Làm sao có thể, trên đời này làm gì có chuyện con rể đi sợ nhạc phụ được. Có sợ cũng là ông ta mới đúng. Trần Vân Thanh trong lòng khá là lạnh lẽo, nhưng bên ngoài vẫn hết sức nói cứng. Yêu tông cường giả, lại còn là yêu tông cửu trọng. Loại thực lực này bây giờ cách Trần Vân Thanh hắn có chút xa. Nếu mà lại tinh thần biết Trần Vân Thanh hắn đưa con gái cưng của ông ta lên giường. Còn chưa có hứa hẹn cho cô ấy cái danh phận gì. Lại tinh thần kia nỗi giận phải biết. Nghĩ đến luôn có một tôn yêu tông hậu kỳ cường giả nhớ thương. Trần Vân Thanh hơi dùng mình một cái. Sáng sớm ôm thân thể ngọc ngà của lại tinh tinh làm cho phân thân của hắn nỗi lên phản ứng. Ngay khi biết được tin tức này nó cũng là ỉu xìu đi xuống. Trông cũng khá là tội nghiệp. Nha, cậu nói xem, cha của chị sợ gì cậu nào? Lại tinh tinh nghe Trần Vân Thanh nói mình là con rể của cha. Gương mặt là xấu hổ đỏ bừng, nhưng cũng không có phản bác. Đồng thời trong lòng ngọt ngào không thôi. Tên tiểu dâm tặc này nói như thế. Không phải là gián tiếp nói nàng là vợ của y rồi hay là sao? Có câu nói này của Trần Vân Thanh. Nàng nghĩ mình hy sinh bao nhiêu cho hắn hoàn toàn là xứng đáng cả. Ông ta là sợ, sợ tôi đem con gái của ông ta cướp đi, không có quay về gặp ông ta nữa. Trần Vân Thanh dương dương tự đắc nói, lại tinh tinh đã là nữ nhân của hắn. Đây là sự thật không thể nào chối bỏ được. Nếu mà lão già lại tinh thần kia không có đồng ý chuyện của hai người bọn họ mà nói, hắn liền không chút do dự đưa lại tinh tinh trốn đi. Khi đó lão già kia có muốn khác chắc cũng chẳng có nước mắt để khóc đâu. Hắn vừa nghĩ thông suốt vấn đề. Nếu lại tinh thần mà phản đối đến độ cho người giết hắn, con gái ông ta sẽ phải làm quả phụ mất. Trừ khi ông ta không cần người con gái này. Nếu không sẽ không đi làm chuyện ngu ngốc như thế. Nên trong chuyện này hắn là nắm quyền chủ động hoàn toàn. Không cần thiết phải sợ hãi lại tinh thần làm cái gì. Ai nói muốn đi theo cậu chứ? Lại tinh tinh nổi giận. Lại tiếp tục dùng tay ngọc đánh vào cơ thể của Trần Vân Thanh. Tuy nhiên khá nhẹ, không khác gì gãi ngứa cho hắn cả. Tên dâm tặc này cũng thật là. Chuyện như thế này để trong lòng là được rồi. Có nhất thiết nói đi ra làm cho nàng khó xử hay không đây? Lại tinh tinh nàng ra mặt khá mỏng. Sẽ xấu hổ à, Vân Thanh. Chuyện của chúng ta. Không thể nào nói ra bên ngoài. Có biết hay không? Tinh tinh tỷ, tại sao? Trần Vân Thanh nghiêm túc sắc mặt nhìn lại tinh tinh. Hắn chưa bao giờ nhìn đến lại tinh tinh lại dùng thần sắc nghiêm trọng như thế cùng hắn nói chuyện. E là chuyện của hắn cùng lại tinh tinh không có đơn giản như hắn nghĩ. Nói không chắc cha của cô ta sẽ phản đối chuyện này rồi cho người đem hắn thủ tiêu thật. Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới.